xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỉ tiễn đi Diệp Nhiên đã trở lại, còn Thành trở thành Wall Street tài chính thiên tài. Hắn sớm đã kết thúc đại học chương trình học, có thuộc về hắn công ty, kỳ nhảy ở thượng tầng trong vòng không phải cái gì bí mật. Từ Diệp Nhiên bị Diệp lão gia tử mang theo đi rồi một vòng, hắn mới có thể đã bị rộng khắp báo cho. Không ai không biết Diệp Nhiên không hề là năm đó cái kia nhỏ yếu đến chỉ có thể bị khi dễ tiểu tử. Hắn trưởng thành, có thuộc về chính mình thế lực cùng năng lực. Liễu Đình nghe đến mấy cái này, cảm giác như là đang nằm mơ, tựa như nàng căn bản vô pháp đem cái kia an tĩnh mỹ thiếu niên cùng lúc trước cái kia thích xúc ở trong bụi cỏ nhỏ gầy hài từ liên hệ đến cùng nhau. Đương nhiên như vậy một đối lập, nàng lại càng không cam lòng, Diệp Chan vẫn như cũ cao cao tại thượng liền tính, vì cái gì Diệp Nhiên hiện tại cũng như vậy xuất sắc. Mà nàng đâu? Nàng ca ca đâu? Còn chỉ có thể vì người khác đánh vụn vặt tiểu công, vất vả một ngày cũng liền trăm tới đồng tiền, gác từ trước nàng liền xem đều không xem một cái, hiện tại lại vì này trăm tới đồng tiền ăn nói khép nép. Nàng thực tức giận, buổi tối nàng một cái người theo đuổi tới đón nàng tan tầm, nàng sắc mặt cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Hắn hỏi nàng làm sao vậy, Liễu Đình miễn cưỡng nói. Không có việc gì, quá mệt mỏi. Hắn đối nàng còn hào. Là một cái thân thích giới thiệu, là cái cảnh sát, tuy rằng công tác rất vội người cũng không soái, nhưng là đối nàng rất hào phóng, có thời gian cũng tới đón đưa. Nàng quá mệt mỏi, liền tính không thế nào thích hắn, cũng không có minh xác cự tuyệt, chỉ nói còn ở trường học, không nghĩ quá vội vã yêu đương. Hắn khá tốt, không có miễn cưỡng nàng cái gì. Liễu Đình thích hiện tại quan hệ, không tăng cường buộc, làm nàng có cũng đủ không gian thở dốc. Ở nàng nội tâm. Còn ở đã từng cái kia thiếu niên, vô luận qua đi bao lâu, cũng không có người có thể thay thế được. Rốt cuộc tìm không thấy so Phó An càng xuất sắc nam tử. Từ rời đi Diệp Chăn vòng, chung quanh không một cái là có thể xem. Bất quá nàng không nghĩ tới, có một ngày một nam nhân xa lạ sẽ tìm được nàng, nói cho nàng. Nếu cho ngươi cơ hội tới gần Phó An, ngươi cảm thấy như thế nào? Tới gần Phó An, hảo A, đương nhiên hảo A. Đó là nàng nằm mơ đều suy nghĩ sự tình. Sau đó đối phương nói cho nàng, Phó An 20 tuổi sinh nhật thời điểm, sẽ ra biển, đến lúc đó sẽ nghĩ cách đem nàng lộng lên thuyền, làm trên thuyền phục vụ sinh xuất hiện. Lộng lên thuyền, sau đó đâu, liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở mặt trên sao? Nàng yêu cầu làm cái gì? Phó An chán ghét nàng, chỉ sợ nàng xuất hiện ở trước mặt hắn sẽ trực tiếp đuổi đi nàng. Làm như vậy chỉ sợ không được, đối phương cho nàng một bao dược. Làm nàng khác không cần lo lắng, hắn sẽ giúp nàng xử lý tốt hết thảy. Liễu Đình đột nhiên liền minh bạch, nàng run xuống tay nhận lấy, trong đầu nhớ tới không lâu trước đây thiếu niên ôn nhuận tuấn mỹ bộ dáng. Chờ chân chính lên thuyền ngày đó, nàng trốn ở góc phòng, nhìn bị mọi người vây quanh tiểu thái tử cùng tiểu công chúa sóng vai mà đến, bọn họ ngăn nắp lượng lệ, kiêu ngạo tự tin đến làm nàng không dám nhìn thẳng. Ở thật lâu trước kia đã từng, nàng cũng là bọn họ chung một viên A, Liễu Đình cầm nắm tay. Thể hội qua đứng ở chỗ cao lạc thú, ngã vào vực sâu cảm giác cũng không dễ chịu. Phó An ở tại 405 hào phòng, Diệp Chăn liền trụ hắn cách vách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Đình cẩn thận quan sát, ban ngày thời điểm Phó An cùng Diệp Chăn bọn họ kia một đám quyền quý con cháu đều ở bên ngoài chơi, đánh bài đánh bóng bản nháo đến đặc biệt vui sướng, thời gian này nàng cũng chưa như thế nào xuất hiện, liền tại hậu cần hỗ trợ, có một số việc muốn buổi tối mới hảo làm. Nàng chuẩn bị thừa dịp thu thập phòng thời điểm, đem dược đặt ở máy lọc nước. Sau đó chờ thời cơ tới rồi tái xuất hiện. Kỳ thật Liễu Đình cũng nghĩ tới rốt cuộc sẽ là ai làm như vậy kế hoạch, bất quá mặc kệ là ai, đối nàng tới nói đều là có lợi mà vô hại. Hơn nữa nàng không nghĩ bị phát hiện, nếu Phó An biết nàng động tay chân, liền tính thật sự đã xảy ra quan hệ, hắn chỉ sợ cũng sẽ chán ghét nàng. Hắn kỳ thật cùng Diệp Chăn giống nhau đều là đặc biệt kiêu ngạo người, không chấp nhận được bị tính kế. Thời gian rốt cuộc tới rồi ban đêm, Liễu Đình ở đau khổ chờ đợi, chơi đến rạng sáng thiếu niên thiếu nữ rốt cuộc từng người trở về phòng nghỉ tạm. Nàng tránh ở góc, thấy Phó An đưa Diệp Chăn vào phòng, mới xoay người trở về phòng. Liễu Đình đột nhiên thực khẩn trương, nàng chờ a chờ, nhìn thời gian trôi qua không sai biệt lắm nửa giờ, rốt cuộc nhẫn nại không được, lấy thượng dự phòng chìa khóa, ra vẻ chấn định lại tự nhiên mở ra 405 cửa phòng. Phòng này rất lớn. So nàng hiện tại trụ phòng ở còn muốn đại, trang hoàng cực kỳ xa hoa cách âm hiệu quả càng là không kém, nàng động tác nhẹ chút, dễ dàng sẽ không bị phát hiện. Một mở cửa, là có thể ngửi được một cổ kỳ dị lại nặng nề hương khí. Huyền quan chỗ tối tăm, trong phòng lại thập phần sáng ngời, cùng với sóng biển cùng gió đêm còn có chút rất nhỏ đong đưa, nàng nắm thật chặt giọng nói, thật cẩn thận đi qua. Nàng thấy trong sáng tuấn giật thiếu niên nhắm mắt nằm ở trên sofa, anh đĩnh mày kiếm hơi nhíu, cái trán đổ mồ hôi, là dày vò khó nhịn bộ dáng, chỉ là một cái hình dáng, liền hấp dẫn đến người rời không ra ánh mắt. Như vậy xuất sắc Phó An, vì cái gì sẽ thích như vậy hư Diệp Trăn? Liền ở Liễu Đình không cam lòng thời điểm, nằm thiếu niên đột nhiên mở to mắt, cặp kia đen nhánh sáng ngời giống như sao trời hai mắt nhìn thẳng nàng, không có chút nào ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Liễu Đình lại bị sợ tới mức lui về phía sau một bước. Phó, An thiếu, ngươi như thế nào? Phó An ngồi đứng dậy, hắn ánh mắt sớm đã không có hướng khi ôn hòa, ngược lại là khắc cốt lạnh lẽo, thậm chí không có ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Liễu Đình, ngươi hẳn là an phận qua chính ngươi sinh hoạt, mà không phải tới nơi này tự tìm khổ ăn. Liễu Đình ấp úng nói, An thiếu, ngươi có ý tứ gì? Phó An rời đi ánh mắt, ấn trước đài điện thoại, Liễu Đình lập tức qua đi đè lại. An thiếu, cầu ngươi đừng. Phó An trở tay đem nàng đẩy ra, Liễu Đình sức lực rốt cuộc không kịp, một mông liền ngồi ở trên mặt đất, lại tưởng ngăn cản khi, Phó An đã truyền được điện thoại, hơn nữa nói có người xâm nhập, làm cho bọn họ lại đây xử lý. Liễu Đình trong lòng sợ hãi lên, run run rẩy rẩy không biết nên làm cái gì bây giờ, này cùng nàng dự tính có xuất nhập, huống chi Phó An thoạt nhìn rõ ràng là trúng dược bộ dáng, không được, liền như vậy bị đuổi đi kia nàng liền không còn có cơ hội. Nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cởi bỏ hai viên nút thắt. An thiếu, nếu ta nói là ngươi, Chăn Chăn có thể hay không tin? Phó An đột nhiên nhìn về phía Liễu Đình, hắn trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Đình nói, quan A-di đều sẽ bởi vì Diệp Thúc Thúc mười mấy năm trước một cái ngoài ý muốn kiên quyết ly hôn. An thiếu, ngươi một khi làm thực xin lỗi Chăn Chăn sự tình, nàng khẳng định sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Nàng như vậy kiêu ngạo lại quyết tuyệt, các ngươi không có cơ hội. Nàng sẽ tin ngươi sao? Nàng lại giải khai hai viên nút thắt, trắng nõn da thịt như ẩn như hiện. Phó An lạnh lùng câu môi, híp trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm, còn có cùng Diệp Trăn không có sai biệt ngạo mạn, xem nàng khi kia khinh thường ánh mắt. Ngươi có thể thử xem, Diệp Trăn rất xấu, nhưng ta cũng hư a, ngươi vì cái gì thích nàng không thích ta? Phó An khó được từ nghèo, này quả thực kỳ ba, không. Ngươi không xứng cùng Chăn Chăn đánh đồng. Trước đài người xông tới thời điểm, ngồi dưới đất che miệng môi khóc thút thít đến nữ hài quần áo nửa lộ, thất thố lại kinh hoàng. Một thân lạnh lùng thiếu niên ngồi ngay ngắn bất động, giữa mày có ít có tàn khốc. Hắn tuấn giật trên mặt thực hồng, trên trán có mồ hôi, không khí không giống bình thường. Vây xem đều dọa ngây người, đệ nhất ý tưởng chính là, Phó An cưỡng bách phục vụ sinh. Nhưng vừa thấy Phó An kia bộ dáng, lại cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc tiểu công chúa còn ở đối diện ở đâu, Phó An đối tiểu công chúa sủng rõ như ban ngày, liền tính muốn ăn vụng tốt xấu cũng sẽ thông minh mặt khác tuyển cái địa phương đi. Diệp Trăn đẩy ra đám người, Phó An lạnh lùng ánh mắt đột nhiên liền biến thành ủy khuất cùng đáng thương, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Chăn Chăn, Diệp Trăn đôi tay ôm ngực, đi vào, đá đá Phó An chân. Thất thân lạp, Phó An nói, không có, ta vì ngươi bảo vệ tốt chính mình. Diệp Trăn xích thanh. Đang xem trên mặt đất ngồi nữ tử. Cứ việc nàng che miệng khóc thút thít, tóc che mặt, đáng thương hề hề bộ dáng, nhưng Diệp Trăn vẫn như cũ có thể nhận ra người kia là ai. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, Liễu Đình có thể làm được này một bước. Đại khái là bởi vì giờ phút này cục diện cùng kiếp trước kém quá nhiều, không có Liễu Hiên giúp nàng gánh tội thay, không có người nhà bày mưu tính kế vì nàng đỉnh đi hết thảy âm mưu quỷ kế, có lẽ là chênh lệch quá lớn, gợi lên nàng đáy lòng tội ác. Nàng nâng nâng cằm, miệng che, mang đi ra ngoài, thoạt nhìn, rời thuyền sau giao cho cảnh sát. Liễu Đình cơ hồ còn chưa thế nào phát huy đã bị áp kéo đi rồi, nàng còn tưởng rằng Diệp Trăn sẽ trước cùng Phó An nháo, sẽ chất vấn nàng, nhưng nàng cái gì cũng chưa làm, trực tiếp liền đem nàng đuổi đi. Liễu Đình ô ô kêu, kinh hoàng lại thất thố bộ dáng, còn thập phần tức giận, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn trên sofa thiếu niên, nhưng hắn trong mắt chỉ có Diệp Trăn. Diệp Trăn càng không có xem phía sau kia chàng trò khôi hài, nàng nhướng mày cười vuốt Phó An cái trán mồ hôi, sau đó ngoài dự đoán bắt lấy thiếu niên cổ áo một tay đem hắn đẩy đến ở trên sofa, nàng trực tiếp ngồi vào hắn trên đùi, phủng hắn mặt đi hôn hắn. Liễu Đình hốc mắt muốn nứt ra, đại môn oanh đóng lại. Không dám nhìn, bọn họ Thái tử gia phải bị cường. Cách chương.